99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Hắn tại ôm nàng. Quen thuộc liền tốt. Trong nhà này, hẳn không có người khi dễ ngươi đi. Không có, người trong nhà đều đối với ta rất tốt. Không có người khi phụ ta. Tô Thiên Từ rất thức thời. Lệ lão thủ trưởng hài lòng gật đầu, cười tủm tỉm nói, vậy là tốt rồi, nếu có người khi dễ ngươi, ngàn vạn muốn nói cho ra ra, không chỉ là trong nhà, ngay cả nhà bên ngoài, cũng không thể nhẹ quấn. Hiện trường ai cũng là cái nhân tinh, tự nhiên đều đã hiểu lệ lão thủ trưởng trong lời nói có hàm ý. Đường phu nhân sắc mặt trắng hơn, đứng ở một bên không dám nói lời nào. Đường Mộng Dĩnh mỉm cười, đi lên, cười đến tự nhiên hào phóng. Ra ra lời nói này, trong nhà Tư Thừa ca ca tại, coi như ở bên ngoài, cũng có ta đây cái làm tỉ tỉ ở đây. Lệ ra ra hãy yên tâm. Lệ lão thủ trưởng nghe nói, nhìn nàng một cái cười lạnh một tiếng, có ý riêng nói, người có thể nghĩ như vậy đương nhiên là tốt nhất. Đường Mộng Dĩnh trên mặt ngưng tụ lại cười. Đang muốn lại nói cái gì? Đột nhiên lệ lão thủ trưởng liền quay đầu nhìn về phía Thủy Chung không nói một lời lệ Tư Thừa. Tư Thừa, đột nhiên này chuyển biến. Để cho Đường Mộng Dĩnh đến bên miệng lời nói. Lập tức nuốt xuống. Nói cũng không phải. Không nói cũng không phải. Xấu hổ tới cực điểm. Ra ra, lệ Tư Thừa Thủy Chung nhàn nhạt. Giống như siêu thoát thế tục trích tiên. Việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đứng ở nơi hẻo lánh. Nghe thấy lệ lão thủ trưởng tiếng la. Mới đi tới. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Nếu như ta nhớ không lầm. Hôm nay hẳn là các ngươi kết hôn ngày thứ ba à. Ngươi còn không mang ngươi lão bà lại mặt. Bạc bẽo cánh môi mấp máy. Lệ Tư Thừa hiển nhiên có chút không tình nguyện. Nhưng nhìn đến ra ra không được xía vào bộ dáng. Đành phải đáp ứng. Ân. Đang chuẩn bị, hừ, ta còn không biết ngươi. Lệ lão thủ trưởng đưa tay ngay tại trên vai hắn vỗ một cái. Đừng rơi lệ ra mặt mũi. Ân, lệ Tư Thừa hai tay cắm vào túi quần. Mắt lé nhìn thoáng qua Tô Thiên Từ. Chậm rãi vào phòng, đám bà lớn đều liếc nhau. Ai cũng đã nhìn ra lão gia tử đối với Tô Thiên Từ che chở. Càng đã nhìn ra đối với Đường Mộng Dĩnh không thích. Lệ lão gia tử trước mặt mọi người rơi Đường phu nhân cùng Đường Mộng Dĩnh mặt mũi. Lại cho cái này Tô gia con gái tư sinh chống đỡ đủ chàng tử. Vấn đề này truyền đi. Về sau đừng nói là khi dễ Tô Thiên Từ. Ai trông thấy nàng đều đến cung cung kính kính. Dù sao, lệ tầm thanh danh. So lệ ra tên tuổi càng có tác dụng tốt hơn được nhiều. Hôm nay là mụ mụ ngươi sinh nhật. Ngươi không phải cố ý chuẩn bị lễ vật sao? Còn không mau lấy ra. Lệ lão thủ trưởng hòa ái dễ gần nhắc nhở. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Bước nhanh hướng về gian phòng đi qua. Lễ vật là Tô gia cho chuẩn bị. Đi theo nàng cùng một chỗ của hồi môn tiến đến. Thu tại phòng nàng trong tủ. Chỉ là vừa mở cửa ra. Đã nhìn thấy lệ Tư Thừa để trần thân trên trọn quần áo một màn. Tô Thiên Từ đỏ mặt lên. Đem cửa đẩy nửa đẩy, đi nhanh đến thả lễ vật ngăn tủ bên cạnh, cố ý không nhìn tới hắn, đi đến thả lễ vật ngăn tủ bên cạnh, lấy lễ vật lúc xoay người thời gian, đột nhiên liền đụng phải lớp kín thịt tướng, kinh hô một tiếng, Tô Thiên Từ vô ý thức liền hướng sau tránh một cái. Nhưng là ngăn tủ là một cái thấp tủ, như vậy vừa lui, chân cong liền bị va chạm, cả người đều hướng về ngã xuống. Chỉ là, ngay tại Tô Thiên Từ cho là mình muốn ngã rất thảm thời điểm. Bên hông nhiều hơn một đầu thon dài hữu lực cánh tay. Lạ lẫm nam tính hormone khí tức đưa nàng vây quanh. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy mình trái tim run rẩy một cái. Thuộc về nam nhân nhiệt độ cơ thể từ bên hông truyền đến. Hắn, tại ôm nàng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.